Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đại thanh niên trên đường đi gặp đầu đường đại hình dùng binh khí đánh nhau. Phản ứng đầu tiên là cái gì báo nguy, sau đó quay video phát bằng hữu vòng. Ngu khuyết hiện giờ đang ở tu chân giới, báo nguy nàng là làm không được. Cho nên nàng phản ứng đầu tiên là trực tiếp móc ra cái kia tương đương với tu chân giới di động huyền thiết lệnh, bay nhanh điều ra lưu ảnh công năng, tìm hảo góc độ, khai lục. Đây là nàng ngu khuyết đánh tiến tu chân giới điều thứ nhất bằng hữu vòng. Nàng khai lục thời điểm, cái kia nữ quỷ đã tiến vào buông lời hung ác phân đoạn, nàng một chúng quỷ đệ vây quanh ở bên người nàng đi theo buông lời hung ác. Mà không biết đánh nhau phía trước buông lời hung ác có phải hay không tu chân giới quy củ. Tạ Thiên Thu cùng Yến Hành Chu cư nhiên cũng chưa đánh gãy nàng, ngay cả kia chỉ cự thỏ đều ngoan ngoãn ngồi xổm hai người bên người nghe, thường thường liếm một liếm mao. Nói ngắn lại ngu khuyết nhìn đến tình cảnh đại khái là cái dạng này. Nữ quỷ, các ngươi đã bị nhốt kết giới, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần không biết lượng sức, ta đối với các ngươi còn có vài phần thương tiếc, các ngươi nếu là thuận theo nói ta đại có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua ba la ba la. Tạ Thiên Thu lạnh nhạt JPG, Yến Hành Chu, ân, con thỏ, liếm mao, nữ quỷ, ta kiên nhẫn hữu hạn, các ngươi kinh động ta còn có một cái đường sống, nếu là đổi lại ta đồng bạn ba la ba la. Tạ Thiên Thu, lạnh nhạt JPG, Yến Hành Chu, đúng, con thỏ, tiếp tục liếm mao, hai người một thỏ bắt đầu tập thể cho nàng bãi lạn. Bọn họ bãi lạn bãi nữ quỷ liền tàn nhẫn lời nói đều không bỏ xuống được đi. Nàng tức giận phi thường, chỉ chớp mắt lại nhìn đến ngu khuyết chính cầm một khối màu đen đồ vật đối với nàng. Lúc ấy nàng vì cho nàng trong lòng thần cấp thịnh thế mỹ nhan Yến Hành Chu tìm một cái tốt chụp ảnh góc độ, chính lấy kinh điển hai chân đứng tấn góc ngắm chiều cao 45 độ tư thế giơ huyền thiết lệnh, nhìn đến nữ quỷ nhìn lại đây, theo bản năng mà liền nói câu. Các ngươi không cần phải xen vào ta, tiếp tục. Sau đó hoàn toàn bậc lửa nữ quỷ lửa giận. Nàng cười lạnh nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ai cho ta bắt lấy nữ nhân này, ta thưởng hắn liền thăng tam cấp. Giọng nói rơi xuống, những cái đó quỷ như là nghe thấy được thịt vị chó dữ giống nhau, đồng thời chiều nàng nhào tới. Ngu khuyết trăm triệu không nghĩ tới chiến hỏa có thể trước tiên ở trên người nàng thiêu cháy, ngọa tào một tiếng, lập tức móc ra nhị hồ. Nhưng mà nàng nhị hồ mới vừa móc ra tới, lạnh băng nhất kiếm liền trước bổ tới. Lập tức bổ vào nàng trước người, chỉ một thoáng tới gần quỷ tức khắc hôi phi yên diệt. Sở hữu quỷ đồng thời một tĩnh, phía sau, Yến Hành Chu không nhanh không chậm thu hồi kiếm. Ngu khuyết nhìn trên mặt đất vết kiếm, chậm rãi há to miệng. Nữ quỷ biểu tình mục nhiên lạnh xuống dưới, nàng nhìn Yến Hành Chu một lát, rồi lại đột nhiên ôn nhu cười. Nàng chậm rãi nói, phù lang nếu là có như vậy thực lực, ta chỉ cần ngươi một cái, cũng không phải không thể. Yến Hành Chu ôn hòa cười, xin lỗi, ta còn chướng mắt ngươi, những lời này liền thành trận này đại hình dùng binh khí đánh nhau đạo hỏa tác. Nữ quỷ cùng Yến Hành Chu không hề dự triệu mà đánh lên, ngu khuyết phản ứng lại đây, lập tức chỉ huy con thỏ đi hỗ trợ. Con thỏ còn không có nhúng tay hai chiêu, lại bị Yến Hành Chu đạp trở về. Hắn thanh âm thậm chí còn thực bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng làm cho này con thỏ quấy rối. Làm nó đi theo ngươi đi. Con thỏ bị đá trở về ngu khuyết bên người, ủy khuất rầm rì hai tiếng. Ngu khuyết chạy nhanh trấn an nó, sau đó chỉ huy nó đi đối phó chung quanh cuồn cuộn không dứt tiểu quỷ. Con thỏ hình thể đại, đánh lên tiểu quỷ tới lại mau lại tàn nhẫn. Ngu khuyết nhìn trong chốc lát, hỏi hệ thống, hiện tại này con thỏ tương đương với cái gì đẳng cấp? Hệ thống tính một chút, nói, đại khái là kim đan ba tầng, không có biện pháp. Nó mới vừa tỉnh, lại không ăn no, có thể có như vậy thực lực đã thực không tồi. Ngu khuyết, ta khắc nhiều như vậy kim thần thú kết quả là chỉ có thể đánh tiểu quái. Hệ thống chạy nhanh nói, đây là trưởng thành hình thần thú A, ngươi đừng nhìn nó hiện tại dâu ria chút, ngươi ngẫm lại nguyên tắc hậu kỳ nuốt vàng thú rỗi thiên rỗi địa bộ dáng. Ngu khuyết mỉm cười, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hệ thống, vì cái gì? Ngu khuyết tiếp tục mỉm cười, bởi vì ta nghèo, trong nguyên tắc nữ chủ đệ nhất tông môn, trưởng lão đệ tử, kia tự nhiên có bao lớn linh thạch huy con thỏ, như thế nào tạo tác đều được. Nhưng ngu khuyết nghèo a, nàng mới vừa bái sư vẫn là cái chỉ có 4 người tiểu tông môn. Này liền chú định con thỏ nếu là đi theo nàng, kia sau này quãng đời còn lại cũng chỉ có bọn họ hai cái, một cái ai nghèo, một cái chịu đói phân. Ăn linh thạch, Ngô Khuyết cơ hồ có thể tưởng tượng đến chính mình từ nay về sau bần cùng cả đời. Ngô Khuyết một trận hít thở không thông, nàng khó chịu lui về phía sau hai bước, vừa lúc đụng phải rút kiếm giết đến nơi này Tạ Thiên Thu. Tạ Thiên Thu đỡ nàng một phen, lời ít mà ý nhiều nói. Cô nương lưu tâm, Ngô Khuyết nhìn đến hắn, kinh ngạc nói, ngươi không đi giúp Yến Hành Chu. Tạ Thiên Thu dừng một chút, tầm mắt dừng ở nơi xa Yến Hành Chu trên người. Hắn bình tĩnh nói, ta cắm không thượng thủ. Ngô Khuyết nhìn nhìn hắn lại nhìn nhìn Yến Hành Chu, rốt cuộc cảm giác không thích hợp. Thoạt nhìn không sai biệt lắm tuổi tác, hai người cũng là cùng bối, đối phó cái kia nữ quỷ, Yến Hành Chu có thể thượng, Thương Hải Tông thủ đồ cắm không thượng thủ. Này Yến Hành Chu, đến tột cùng là nhân vật nào? Ngô Khuyết tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở hắn đỉnh đầu kia đại đại. Nhân vật trọng yếu, đánh dấu thưởng, nàng trần chờ nói, là bởi vì Tạ huynh hiện tại còn bị phong kinh mạch sao? Tạ Thiên Thu bình tĩnh nói, ta không có bị phong kinh mạch khi cũng cắm không thượng thủ. Hắn dừng một chút, hỏi, người nhận thức Yến Hành Chu, hắn không có đối với người nói qua. Nói đến một nửa, hắn tầm mắt đột nhiên ngưng lại. Dừng một chút, hắn trần chờ nói, ngu cô nương, ngực con thỏ. Ngô Khuyết theo bản năng mà theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, chỉ thấy nàng khắc kim thần thú anh dũng chiến đấu hăng hái ở đàn quỷ chi gian. Một chảo một cái tiểu bằng hữu, quả nhiên là hung hãn dị thường. Sau đó, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ càng đổi càng nhỏ, càng đổi càng nhỏ. Sau đó, phốc, một tiếng, bay hơi con thỏ cả người cứng đờ. Sau đó nó phản ứng bay nhanh, ở quỷ trong đàn điên cuồng chạy trốn, lấy mắt thường cơ hồ không thể thấy tốc độ trực tiếp thoán vào Ngô Khuyết trong lòng ngực, lay lay chui vào túi chữ vật. Run bần bật. Ngô Khuyết chậm rãi há to miệng, nàng ở trong lòng thét chói tai. Hệ thống, nó như thế nào bay hơi? Hệ thống cười gượng, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là khắc kim đã đến giờ, bất quá không quan hệ, ngươi có thể tiếp tục nạp phí, tiếp tục sử dụng. Ta hướng ngươi cái quỷ, rác rưởi trò chơi, háo ta tiền tài, hủy ta thanh xuân, nhưng nàng đã không kịp cùng hệ thống cái cọ cái gì. Bởi vì không có con thỏ che đậy, bốn phía quỷ đều xông tới. Lúc ấy là, Yến Hành Chu cùng kia chỉ nữ quỷ càng đánh càng xa, Ngô Khuyết cùng Tạ Thiên Thu tứ cố vô thân. Tạ Thiên Thu đến lúc này còn rất bình tĩnh, nhìn vây lại đầy ác quỷ, hỏi. Ngô cô nương, ngươi kia con thỏ làm sao vậy? Ngô Khuyết hít sâu một hơi, không có gì, chẳng qua là ta lại bị lừa khắc. Nàng cầm lấy nhị hồ, giờ này khắc này. Cứ nhiên chỉ có trong tay nhị hồ còn có chút độ ấm. Tạ Thiên Thu thấy thế, lập tức liền nói, người tới phụ trợ ta tới giết địch. Ngô Khuyết gật đầu, người yên tâm, ta kéo nhị hồ thực nhưng. Tạ Thiên Thu thấy nàng khó được đáng tin cậy bộ dáng, không tự chủ được mà yên tâm xuống dưới. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn yên tâm sớm, ta ở Đông Bắc chơi bùn làn điệu vang lên tới đệ nhất thanh. Tạ Thiên Thu dưới chân một cái lảo đảo, kinh ngạc quay đầu lại xem nàng. Nhưng mà Ngô Khuyết đã là tắc thượng nốt bịt tai, đối thần khúc lực sát thương hoàn toàn không biết gì cả, nhắm mắt kéo thực đầu nhập. Làn điệu sâu kín vang lên, Tạ Thiên Thu không tự chủ được mà tưởng run chân, ở nhị hồ thanh vô khác nhau công kích hạ, từng tiếng tiết tấu phảng phất đập vào chúng quỷ trong lòng, mà tính lại tẩy não, làm sở hữu quỷ đều không tự chủ được mà tưởng đi theo run chân. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, vốn nên dương cung bạt kiếm chiến trường phía trên chỉ có thể nhìn đến từng mảnh run rẩy đùi. Một mảnh trầm mặc, sau một lát, có quỷ ấn chính mình không tự chủ được run rẩy đùi, bi phẫn nói. Cái kia đến chỉ sang cư nhiên sử dụng như thế bỉ ổi công kích phương thức. Các huynh đệ, không cần buông tha hắn, cao lãnh nam chủ trên mặt một trận vặn vẹo, hắn mang theo xưa nay chưa từng có sát ý, xoay người vọt vào quỷ đàn. Bạn mê muội tính BGM. Ngô Khuyết tác thượng nốt bịt tai lúc sau tiến đắm chìm ở nhị hồ thế giới, đối chung quanh hết thầy hoàn toàn không biết gì cả. Nàng ngẫu nhiên ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn đến Tạ Thiên Thu giết địch giết phá lệ anh dũng, nhịn không được một trận vui mừng. Nàng nói, may mắn nam chủ vẫn là đáng tin cậy, ngươi xem hắn ở Tạ Nhị Hồ trong tiếng nhiều thẳng tiến không lùi. Hệ thống, ngươi cao hứng liền hảo. Ngu khuyết đem ta ở Đông Bắc chơi bùn kéo đến lần thứ hai thời điểm, dần dần cảm giác được không đúng. Kéo Nhị Hồ xúc cảm không đúng, nói như thế nào đâu. Ngu khuyết trước kia cũng không có tiếp xúc quá Nhị Hồ, nàng thậm chí cũng chưa học quá âm nhạc. Nàng từ hệ thống nơi đó mua tới một đầu khúc, liền tương đương với hệ thống trực tiếp đem này đầu khúc diễn tấu quá trình cùng phối hợp linh lực vận chuyển phương thức nhét vào nàng trong đầu, nàng lúc này mới có thể lôi ra tới. Nhưng dùng ra tới thời điểm, luôn có một loại trong trò chơi khai hủy trị hình thức cảm giác, có thể kéo, nhưng nàng dùng cảm thấy này không phải nàng, hơn nữa kéo phi thường cứng nhắc, ngu khuyết tổng cảm thấy dùng hệ thống hủy trị hình thức đối phó tiểu quái còn hảo. Muốn thật cùng người đánh nhau, nàng phòng trừng liền biến báo đều sẽ không. Mà lần này kéo, tổng cảm giác có chút như là chính mình ở kéo, mà không phải chính mình bị ủy trị. Ngu khuyết hỏi hà hệ thống sao lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nhàn nhạt nói, chúng ta là pháo hôi nghịch tập hệ thống, lại không phải ngốc nghếch bàn tay vàng hệ thống. Ta ngay từ đầu liền nói quá, ngươi mua thời điểm, mua chỉ là cái kia khúc. Mà chờ ngươi chừng nào thì chân chính lý giải này đầu khúc, không dựa hệ thống cung cấp linh lực vận hành phương thức cũng có thể phát huy ra nó uy lực, thậm chí hiểu được biến báo, biến hóa sát khí, kia mới là ngươi chân chính có được nó. Nó dừng một chút, bình tĩnh nói, nếu không nói, ngươi cũng chỉ là cái sẽ keo khúc, không hiểu biết nó, hơi chút tới một cái cùng ngươi cùng đẳng cấp cầm kiếm đều có thể đánh bại ngươi. Ngu khuyết lần lượt kéo này đầu khúc, chính là không ngừng lý giải quá trình. Không có sư phụ, nàng chỉ có thể như vậy lý giải. Ngu khuyết nghe được như suy tư gì. Ngay sau đó, nàng kéo Nhị Hồ tay đột nhiên biến đổi. Trong cơ thể linh lực tùy theo thay đổi vận hành, một trận chói tai sắc nhọn thanh âm chảy ra. Mà tính tẩy não tiếng nhạc ngược lại biến điệu. Hệ thống, ngươi đang làm gì? Ngu khuyết, ta tuy rằng còn không có lý giải, nhưng ta trước chính mình biến báo thử xem. Sau đó chính là một trận càng chói tai thanh âm. Rất giống cưa đầu gỗ. Hệ thống, người trước mở to mắt nhìn xem. Ngu khuyết không rõ nguyên do mở to mắt, sau đó bị hoảng sợ. Yến Hành Chu cùng Tạ Thiên Thu đồng thời chạm đến ly nàng thật xa, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Toàn bộ trong viện đã một cái quỷ ảnh đều không có. Ngu khuyết hoảng sợ, các ngươi như thế nào đều ở chỗ này? Quỷ ông, Yến Hành Chu trầm mặc một lát, chậm rãi mỉm cười. Đã kết thúc, người có thể không cần kéo. Ngu khuyết, nữ quỷ ông, không muốn nghe ngu khuyết kéo Nhị Hồ mà nhanh chóng giải quyết đối thủ Yến Hành Chu. Đã chết, ngu khuyết lại nhìn về phía Tạ Thiên Thu, vừa mới như vậy nhiều quỷ đông, bị kia chói tay Nhị Hồ thanh kích lập tức khí huyết nghịch lưu phá tan kinh mạch Tạ Thiên Thu. Cũng đã chết, ngu khuyết một trận vui sướng, đang muốn chúc mừng, cửa sau đột nhiên đi vào tới một cái người. Người nọ dáng người yểu điệu, ôm một cái đại bạch cầu. Nàng hỏi, ngu khuyết, có phải hay không ngươi kéo Nhị Hồ? Ngu khuyết kinh hỉ, mỹ nhân tỷ tỷ lại không lý nàng. Nàng nhìn Yến Hành Chu, khiếp sợ nói. Sư đệ, Yến Hành Chu mỉm cười. Sư tỷ, ngu khuyết, hai người các ngươi là sư tỷ đệ. Nhưng nàng còn không có tới kịp hỏi, lại một người từ cửa chính đi vào. Người tới một thân bạch y, thanh lãnh thanh âm hỏi. Là ai kéo Nhị Hồ? Ngu khuyết xem qua đi, tức khắc kinh hỉ. Sư tôn, Yến Hành Chu, sư tôn, mỹ nhân tỷ tỷ, sư tôn, ba cái thanh âm trước sau vang lên. Ngu khuyết chậm rãi mở to hai mắt, nàng nhìn Yến Hành Chu, lại nhìn mỹ nhân tỷ tỷ. Sao lại thế này, chúng ta một cái sư tôn. Lúc này, sư tôn nói, đây là ngươi đại sư tỷ cùng ngươi tiểu sư huynh, nếu gặp, liền nhận thức một chút đi. Ngu khuyết. Nàng hốt hoảng nói, hảo xảo nga, một khi đã như vậy, ta muốn hay không kéo cái Nhị Hồ chúc mừng một chút. Không cần, ba cái thanh âm đồng loạt vang lên, sau đó một trận trầm mặc, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, đương sư tôn khụ một tiếng, nói, trước đi ra ngoài rồi nói sau, ngu khuyết mê mê hoặc đi theo mọi người đi ra ngoài. Đi tới, nàng đột nhiên sửng sốt, ngẩng đầu. Mỗi người trên đầu đều có đánh dấu. Trừ bỏ Tạ Thiên Thu, nam chủ, ngoại, mặt khác vài người, Giang Hàn, nhân vật trọng yếu, Thịnh Diên, nhân vật trọng yếu, Yến Hành Chu, nhân vật trọng yếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. còn có cái đại bạch cầu đều là quan trọng cầu vật. Thử hỏi nếu là một cái sư môn nói, mãn môn trên dưới, từ người đến cầu đều bị đánh dấu vì quan trọng, khả năng tính có bao nhiêu đại? Nàng dừng một chút, hỏi, hệ thống, ta có phải hay không quên mất cái gì? Mắt thấy ký chủ bước vào vai ác qua hệ thống, người rốt cuộc phát hiện, tác giả có lời muốn nói, không tới 12 giờ, 4 bỏ 5 lên ta flex không đảo. Oh yeah, còn có một cái nhị sư huynh mau ra đây, sau đó sư môn là có thể tề. Cảm tạ ở 2022-01-19-09-56-17-2022-01-19-23-33-12 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngoan ngoãn đi ngủ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, âm qua 50 bình. 31.464.285 bình. X, Y, Saki 20 bình. Tương lai Nozina, phấn hồng hộp 10 bình. Phó phòng 6 bình, gà đen cuốn tốt nhất mắng, Thúy Hoa Hoa 3 bình. Mô Linh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.